trước tiên ném túi sách ra ngoài, kết quả sức quá yếu nên không thể ném túi sách ra ngoài. Không sao, chờ mình leo lên, sẽ ném túi sách xuống. Rời mấy cục đá lớn đến, đứng lên trên, kiễng chân, vẫn không đủ leo qua tường. Đang ở Liễu Huyền Nhi không biết làm thế nào cho phải, một giọng nói đột nhiên truyền vào lỗ tai của cô. Tiểu tiểu, em đang làm gì? Là Lý Thư Đằng, nhìn thùng rác trong tay hắn, hẳn vừa quét dọn xong định đi đổ rác. Em, muốn nói cho hắn biết mình bỏ trốn khỏi nhà sao? Thấy túi sách treo trên tường, Lý Thư Đằng hiểu. Em muốn trốn đi, gật đầu, bị đoán được. Cãi lộn với bạn trai hay chú mắng em sao? Lý Thư Đằng nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ ra hai lý do này. Lắc đầu, Liễu Huyền Nhi đánh chết cũng không nói giữa mình và Tô Lực Hằng có, gian tình. Có chuyện gì cũng nên về nhà nói rõ cùng mọi người. Lý Thư Đằng khuyên nhủ, kiên quyết lắc đầu, cô không muốn trở về, cô muốn bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống bình thường. Thấy cô kiên trì, Lý Thư Đằng có chút bó tay, nhưng cũng không thể nhìn cô bỏ nhà ra đi, nghĩ thầm có nên báo với người nhà cô không? Thật giống như biết hắn đang nghĩ gì, Liễu Huyền Nhi khẩn trương nói. Anh không được, gọi cho chú, nếu không em không để ý tới anh nữa. Được rồi, anh không nói. Vậy phải làm thế nào đây? Bỗng nhiên Lý Thư Đằng có chủ ý. Nếu không em về nhà cùng anh, Liễu Huyền Nhi do dự, cô không muốn về nhà hắn nhưng tường này cao quá cô trèo ra không được cho nên thỏa hiệp nói. Anh sẽ đưa em về nhưng không thể, để cho cha mẹ anh biết, không để cho cha mẹ biết giấu một người sống trong nhà, ý kiến này hình như không tốt lắm. Nhưng thấy vẻ mặt cô như, hắn không đồng ý cô sẽ không đi, Lý Thư Đằng gật đầu, cách là do người. Nghĩ để hắn thử xem sao, dưới sự giúp đỡ của Lý Thư Đằng, Liễu Huyền Nhi thành công vượt qua tường rào. Đi tới nhà Lý Thư Đằng, vừa lúc cha của hắn còn chưa tan sỡ, Liễu Huyền Nhi thuận lợi trốn vào phòng của hắn. Trong phòng ngủ bày đầy sách, Liễu Huyền Nhi nhìn trên bàn sách thấy được một tấm ảnh Lý Thư Đằng chụp cùng Tô Tiểu Tiểu. Nhìn cô nhìn chăm chú vào hình, Lý Thư Đằng có chút ngượng ngừng giải thích. Chưa rảnh cất đi, lời của hắn làm Liễu Huyền Nhi đau lòng, nếu như ban đầu trở lại chính là Tô Tiểu Tiểu, vậy bọn họ hiện tại hẳn rất hạnh phúc. Thật xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này nói xin lỗi là vì cô đoạt thân thể Tô Tiểu Tiểu. Không sao, tình cảm không thể miễn cưỡng. Nghe vào lỗ tai Lý Thư Đằng, trở thành xin lỗi vì cô đã yêu người khác. Lời của hắn càng khiến Liễu Huyền Nhi thấy áy náy. Không muốn cô tự trách nữa, Lý Thư Đằng thay đổi chủ đề. Em đói bụng chưa, có muốn ăn chút gì không? Bị hắn hỏi, cô mới nhớ vừa rồi leo lên tường, giờ cô thật đói bụng. Vui vẻ ăn bánh ngọt Lý Thư Đằng đem vào, Liễu Huyền Nhi căn bản không biết Tô Lực Hằng đang điên cuồng đi tìm cô. Cách chương.